Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 281, Dưới ánh chiều tà, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Thân vương thì không cần phải ăn thường xuyên như thế. Nhưng phạm vi quản lý của Ngân Thập Tự và Viện Sinh Vật Niết Bàn, có chỗ giáp nhau. Tôi còn nghe nói lúc ở chiến khu, Ngân Thập Tự đột nhiên xé bỏ hiệp ước tạm thời, bên ta bên bị tổn thất nặng nề. Cách chương.